Chương 558, Đại thủ lĩnh 76. Chỉ cần những người này tại Viêm Hoàng bộ lạc qua thật tốt, thường xuyên nói thuần bộ lạc chỗ tốt nhượng Viêm Hoàng bộ lạc đối thuần bộ lạc hảo cảm so khác bộ lạc đều nhiều, vậy hắn kéo gần hai cái bộ lạc mục đích liền đạt tới. Tuy rằng đến Hồng Hoa Tiết là thân cận nói yêu đương vì chủ, nhưng mà đồ ăn vấn đề cũng muốn chính mình giải quyết. Hồng Hoa Tiết cho ở địa phương phong cảnh cực kỳ mỹ, nhưng không thích hợp săn bắn, muốn giải quyết đồ ăn vấn đề liền muốn chạy đến chỗ rất xa đi săn thú sau đó sẽ mang về. Mùa này mặc dù là đã qua nóng quý không có như vậy khốc nhiệt, nhưng là cũng không tính mát mẻ, cho nên ăn thịt không thể trường kỳ bảo tồn, cần mọi người thường xuyên chạy đi săn bắn mới được. Đương nhiên tại săn bắn trong quá trình bày ra chính mình cường đại cũng là hấp dẫn bạn lữ một loại phương pháp, cho nên tại săn bắn thời điểm vô luận nam nữ đều đang liều mạng bày ra chính mình vũ lực trị, để hấp dẫn đến ưu tú hơn người chú ý tới mình cũng kết thành bạn lữ, hoặc là đến một hồi sương sớm tình duyên. Diêm Song Song mấy ngày nay đều là tại Hạ Ẩn làm bạn dưới nhìn Hồng Hoa Tiết các loại cảnh đẹp, nàng căn bản là không tính toán tham dự trận này thân cận đại hội, hơn nữa nàng thân là người hiện đại đạo đức điểm mấu chốt cũng quyết không cho phép nàng cùng người ta chơi cái gì một đêm phân biệt sương sớm tình duyên. Tại Diêm Song Song trong quan niệm, như vậy thân mật tiếp xúc là chỉ có giữa vợ chồng mới có thể làm sự, cũng chỉ có một nam một nữ cùng một chỗ lâu dài, giống như nàng A3 A mụ như vậy mới là một cái gia. Tuy rằng ngày thường không tham gia những kia cái thân cận hoạt động à, giữa nam nữ các loại hô động cũng không biết xấu hổ hoạt động, nhưng mà săn bắn đồ ăn loại chuyện này Diêm Song Song là khẳng định muốn làm. Tuy rằng không tính toán tìm cái nam nhân thành ra nói chuyện yêu đương, nhưng mà chung quanh toàn bộ đều là người nồng ta nồng mạo phấn hồng phao phao có đôi có cặp tình nhân. Diêm Song Song cái này độc thân cẩu mỗi ngày không có việc gì ở bên cạnh tới lui nhìn người ta nói yêu đương cuồng tắt thức ăn cho chó cũng rất nhàm chán. Dưới tình huống như vậy, khó được có săn bắn cơ hội, Diêm Song Song tự nhiên là muốn bắt lấy cơ hội này hảo hảo ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Săn bắn địa phương mọi người vẫn duy trì hết tốc độ tiến về phía trước cũng muốn chạy hơn phân nửa thiên tài có thể đến, nhưng mà nơi này con mồi rất nhiều, bởi vì hàng năm chỉ có Hồng Hoa Tiết thời điểm mới có người tới nơi này săn bắn, ngày thường đều là không người quấy rầy. Thập phần hung hãn tùng lâm lợn rừng, hình thể khổng lồ gấp tê, cực lớn vô cùng lầm chẳng khác. Đủ loại con mồi bị tìm cách tại tâm nghi đối tượng trước mặt bày ra chính mình nhiệt huyết nam nữ nhóm săn bắn xuống dưới. Diêm Song Song tại tự tay làm lật vài cái con mồi sau, rốt cuộc cảm giác mình nhàn đến cứng ngắc tứ chi đều mở rộng ra, toàn thân trên dưới đều lộ ra thoải mái. Vừa lúc đó, Diêm Song Song đột nhiên cảm nhận được một loại tóc gáy dựng ngược kinh dị cảm giác. Giống như tại sao mình hung hãn sinh vật cho nhìn thẳng giống nhau thân là nhị cấp chiến sĩ Diêm Song Song tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình đối ngoại giới cảm giác nguy cơ. Tại cảm nhận được loại này để cho hắn lông tóc dựng đứng cảm giác nguy cơ sau, Diêm Song Song gần như là nháy mắt liền lôi kéo bên cạnh Hạ Ẩn Thạch một tiếng tử vọt ra ngoài, cách xa chính mình vừa mới đứng yên địa phương. Liên tại Diêm Song Song lôi kéo Hạ Ẩn rời xa lúc trước hai người đứng thẳng chỗ ngay sau đó. Một cái khổng lồ màu vàng mãng xà cái đuôi chạm vào một tiếng đập đến hai người lúc trước đứng yên trên mặt đất, đại địa nháy mắt bị rút mở một cái thật sâu cái khe màu vàng mãng xà cái đuôi đập mở cái khe bên cạnh, tảng đá bị chấn đến mức tại chỗ nhảy lên, che trời đại thụ cũng là một trận điên cuồng lay động, bị kinh hãi tiểu những động vật càng là chung quanh tán loạn. Đây là một cái so titan cự mãng còn muốn khổng lồ màu vàng mãng xà Diêm Song Song đối với loại này mãng xà quá quen thuộc. Bởi vì nàng hoàn cấp nhân ra khởi cái tên gọi Hoàng Kim Mãng, thậm chí nàng trên người bây giờ mặc quần áo vẫn là dùng Hoàng Kim Mãng ra làm. Diêm Song Song không biết này Hoàng Kim Mãng hôm nay chính là đến công kích người, hay là bởi vì nhìn đến bản thân xuyên cái này thân dùng Hoàng Kim Mãng ra chế tắc quần áo mới đến công kích nàng, nhưng mà bất kể là vì cái gì, hôm nay nàng cùng này Hoàng Kim Mãng không thể thiện là nhất định. Diêm Song Song sợ liên lụy đến Hạ Ẩn, không đợi Hoàng Kim Mãng công kích lần nữa. Nàng liền chủ động nhảy đến phía trước hấp dẫn lấy Hoàng Kim Mãng lực chú ý, định đem Hoàng Kim Mãng lực chú ý dẫn tới trên người của mình, sau đó đem Hoàng Kim Mãng đưa đến rời xa mọi người địa phương lại đánh đấu, miễn cho ngộ thương đến người bên cạnh. Tới tham gia Hồng Hoa Tiết người đều là vì thân cận tìm nửa kia, cũng không phải mỗi người đều có đầy đủ vũ lực, mặc dù có chiến sĩ, nhiều hơn lại là một ít còn không có thức tỉnh chiến sĩ lực lượng người thường. Không có thức tỉnh chiến sĩ người tại đối mặt loại này liên Diêm Song Song như vậy nhị cấp chiến sĩ đều muốn thận trọng đối đãi Hoàng Kim Mãng thời điểm, liên chiến đấu dư ba đều khả năng muốn bọn họ mệnh. cho nên Diêm Song Song đối mặt Hoàng Kim Mãng đệ nhất nghĩ đến cần phải làm là vội vàng đem này Hoàng Kim Mãng mang đi, miễn cho thương đến bên cạnh mọi người. Quả nhiên Diêm Song Song vừa ly khai Hoàng Kim Mãng liền đuổi theo nàng rời đi, cái này địa phương mặc dù là rừng cây, nhưng Hoàng Kim Mãng mềm dẻo dài mảnh tình huống thân thể nhượng nó tuy rằng hình thể khổng lồ, lại có thể tại đây trong rừng cây linh hoạt dao động, cũng không khi công kích một chút phía trước một lòng đem Hoàng Kim Mãng dẫn đi Diêm Song Song. Liên công kích vài cái đều bị Diêm Song Song cho trốn ra, điều này làm cho Hoàng Kim Mãng có chút tức giận, nó đem mình cực lớn mãng đầu ngẩng cao lên, sau đó mở ra miệng rộng mạnh ra tốc hướng về phía trước mặt chạy nhanh Diêm Song Song cắn xà loại tràn ngập mùi tanh hương vị nháy mắt bao phủ ở phía trước phương chạy nhanh Diêm Song Song toàn thân trên dưới, bị cực lớn sinh vật hơi thở bao phủ nhanh trong cực kỳ khủng bố. Tuy rằng cảm giác mình nơi cổ tóc gáy đều bởi vì này chồng tràn ngập cực lớn sinh vật hơi thở bao phủ mà đứng chồng ngược lên, nhưng Diêm Song Song như cũ vẫn duy trì bình tĩnh ở phía trước tiếp tục chạy nhanh. Lấy thẳng đến Hoàng Kim Mãng cực lớn xà khẩu rơi xuống trong nháy mắt đó, Diêm Song Song mới thân thể nghiêng nghiêng ngay tại chỗ đánh cái lăn, thân thể gần như là sát Hoàng Kim Mãng xà khẩu trốn ra nó lần này công kích. Tại né tránh lần này công kích sau, Diêm Song Song thừa dịp Hoàng Kim Mãng một ngụm tan không, còn không có phản ứng kịp thời điểm nhanh chóng đứng lên rẽ qua tiếp tục chạy. Diêm Song Song trong lòng liền một cái ý nghĩ, trước đem Hoàng Kim này mãng dẫn tới trống trải rời xa đám người địa phương đi sau đó sẽ chiến đấu. Tuy rằng đến trống trải địa phương đánh nhau chính mình khả năng sẽ ăn chút mệt, nhưng mà Diêm Song Song có tự tin nàng có thể đem con này Hoàng Kim Mãng cho xử lý. Diêm Song Song cùng Hoàng Kim Mãng tốc độ đều rất nhanh, hơn nữa Diêm Song Song lại là toàn lực ứng phó. Sở hữu rất nhanh nàng giống như nguyện đem này khủng bố khổng lồ Hoàng Kim Mãng dẫn tới bên ngoài rừng cây trống trải ở xác định đã muốn cách xa phía sau mọi người. Diêm Song Song cũng liền buông tâm, tại nhảy ra rừng cây một khắc kia nàng đột nhiên quay người, thả người nhảy thật cao nhảy lên, lấy Diêm Song Song nay nhị cấp chiến sĩ thân thể tố chất, nàng cái này nhảy trực tiếp nhảy tới. Đứng thẳng thân mình Hoàng Kim Mãng đỉnh đầu ở chiến sĩ chi lực vận chuyển toàn thân cũng bao trùm tại lân giáp trên đao. Diêm Song Song hai tay nắm lúc trước bởi vì săn bắn vẫn nắm ở trong tay lân giáp đao, đối với Hoàng Kim Mãng đỉnh đầu ngoan bổ xuống.